Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, Tần Phi nhà. Tần Phi về đến nhà, không sai biệt lắm là 5 giờ chiều. Trong nhà cửa đang khóa, hẳn là không ai. Thời gian này, cha mẹ khẳng định còn trong đất làm việc. Bọn hắn bình thường đều là 6 giờ rưỡi mới có thể trở về. Đại ca Tần Hải bên ngoài làm công. Đại muội Tần Hiểu Yến nghe phụ thân đi nói tam thúc nhà giúp mang hài tử đi. Một ngày 50 khối tới, ăn Tết mới trở về. Bình thường tới nói, tiểu muội Tần Hiểu Yến hẳn là ở nhà. Bất quá đoán chừng đi sát vách tiểu thanh nhà chơi. Nhà bọn hắn tivi là 50 tấc, với lại kéo có dây tivi, 98 cái đài. Thấy thế nào đều được, không giống Tần Phi trong nhà. Vì tiết kiệm một chút tiền, vẫn là dùng trên sân thượng dây anten. Một khi thổi chút ít phong, tivi liền thành tiết trắng hoa đồng dạng. Với lại thì thầm vang lên không ngừng, rất phiền. Tần Phi rất nhuần nhuyễn tại đại môn trên đỉnh kẽ hở bên trong móc ra chìa khóa mở cửa. Vào phòng thả bỏ vào thứ gì đó. Đi trước đem quần áo thu. Sau đó lại đi đem gà cho ăn. Tiếp lấy bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tần Phi trong nhà kỳ thật vậy có nồi cơm điện. Nhưng là mụ mụ đồng dạng vì tiết kiệm điện đều không cần. Nếu là Tần Phi dùng, khẳng định sẽ bị lải nhải một buổi tối. Cho nên Tần Phi coi như xong. Cái này nếu như thả trước kia, Tần Phi là không sẽ chủ động đi làm những chuyện này. Bình thường đều là chờ đến mẹ sau khi trở về, nổi trận lôi đình giận dữ mắng mỏ hắn cái gì đều không làm. Hắn mới cùng đại ca cùng muội muội phân công cùng đi làm. Bất quá bây giờ Tần Phi đã bắt đầu ý thức được phụ mẫu không dễ. Tâm tính đã có chuyển biến. Nhà khác hài tử khả năng nghỉ về nhà, đều là một bàn lớn đồ ăn chờ lấy nàng. Thật giống như hiện tại Tào Anh, nàng vừa cho Tần Phi phát một chương mãn hán toàn tịch ảnh chụp. Có gà có vịt, có tôm có. Tần Phi, đến nhà à, ta không đợi doài, ta trước chạy, cẩn thận nghẹn chết ngươi. Tần Phi trả lời một câu, tiếp tục nhóm lửa nấu cơm. Trong lòng cũng không có gì không công bằng. Mỗi người xuất sinh cũng không giống nhau. Cha mẹ mình đã cho mình bọn hắn tốt nhất. Cho nên, không có gì để bất mãn cả. Đây đều là mệnh. Nhị ca, nguyên lai là ngươi trở về a? Hù chết ta. Một cái tiểu nữ hài lo lắng chạy trở về. Tướng mạo rất ngọt ngào. Ngũ quan đoan chính. Điểm này cùng Tần Phi đồng dạng. Nàng liền là Tần Phi tiểu muội. Tần Hiểu Yến. Năm nay tiểu học năm thứ tư. Thành tích ngược lại là so Tần Phi cùng thời kỳ tốt hơn nhiều. Trong lớp 10 hạng đầu, ta làm sao lại hù đến ngươi? Tần Phi đối cái này tiểu muội vẫn tương đối ưa thích. Tần gia 4 cái huynh muội chi bên trong, liền cái này tiểu muội là thông minh nhất lại nghe lời. Để nàng làm cái gì đều có thể. Nhị ca, ngươi như trước kia không đồng dạng, tráng thật thật nhiều, ta kém chút đều nhận không ra. Nàng vừa mới nhìn đến trong nhà cửa mở, nhìn thấy một cái cường tráng nam nhân ở bên trong. Trước tiên còn tưởng rằng tiến tặc nữa nha. Đừng ngốc đứng, ngươi đi trước đem đồ ăn hái được. Ta một hồi nấu, trong nhà lại không thịt. Đêm nay không biết ăn cái gì liệt. Tần Phi từ tốn nói. Kỳ thật bụng thật có điểm đói bụng. Đều là bị Tào Ảnh thèm. Không phải, ta phải trước tiên đem quần áo thu. Gà cho ăn. Không phải một hồi mụ mụ trở về nhìn thấy, ta nhất định phải chết. Tần Hiểu Yến mặc dù niên cấp không lớn, nhưng là hiện tại nhiệm vụ cũng không ít. Ta đều làm xong a, chờ ngươi trở về trời đã tối rồi. Tần Phi cười nói, a, không đúng, tiểu muội gãi gãi đầu liền đi hái thức ăn. Bất quá y nguyên không thể tin được những này việc nhà nhị ca làm. Trước kia đều là buông tay trưởng quỹ đến. Xem ra đi Long Hoài Nhất Trung đọc sách, thật rất hữu dụng, nhị ca không chỉ có trở nên đẹp trai, người vậy tinh thần, về sau ta cũng muốn thi đậu Long Hoài Nhất Trung. Tần Hiểu Yến nghĩ thầm, 6 giờ tối nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một con trâu già quen thuộc kêu to. Tần Phi biết chắc là mẹ già trở về, đi ra ngoài xem xét, quả nhiên, Tần Phi mụ mụ Châu Phương một tay dắt trâu đi. một tay cầm một bó đồ ăn. Trên vai còn chọn lấy hai bó củi lớn lửa run run dày dày trở về. Tần Phi trước tiên liền nghênh đón tiếp lấy. Mẹ, ta tới đi. Tần Phi muốn giúp đỡ tiếp nhận củi lửa. Nhưng là mẹ già chỉ là cầm trên tay đồ ăn đưa qua. Tiểu Phi, trở về a, đừng động củi lửa. Ngươi cầm không được, đem đồ ăn cầm lấy đi. Tần Phi mụ mụ không tin Tần Phi. Sợ ép hỏng này nhi tử. Mẹ, ta có thể, ngươi nhìn ta hiện tại nhiều khỏe mạnh a. Tần Phi rất cường ngạnh giành lấy mụ mụ trên vai củi lửa. Nhưng là coi như xong là Tần Phi hiện tại cấp 3 võ giả lực lượng. Vậy mới miễn cưỡng có thể chống đỡ ở. Ngày không biết một cái nông thôn phụ nữ nho nhỏ trong thân thể đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Cái này một chi là Tần Phi đối mẫu thân mình kính sợ địa phương. Huống chi trên người mẫu thân vẫn là có các loại thương bệnh. Hiểu Yến, gà cho ăn không? Quần áo thu không? Nấu cơm không có? Mẫu thân vừa để xuống đồ tốt, liền bắt đầu thẩm vấn lấy. Mẹ, đều làm a, lại nhài cả ngày. Hiểu Yến quả thật có chút phiền mẫu thân. Như trước kia Tần Phi một cái dạng. Bất quá từ khi Tần Phi thi đậu Long Hòa Nhất Trung, gia đình địa vị chướng không ít, việc nặng việc cực cũng làm thiếu đi. Cái kia ngươi qua đây đem trâu dắt đến chuồng bò bên trong đi. Đổi điểm cỏ khô trải lên đi biết không có. Mẫu thân tiếp tục không ngừng phân phó nói. Ở trong mắt nàng không có làm xong công tác. Tại sao phải trải cỏ khô? Đó là bởi vì cái này trâu nước lớn mang thai. Ta không cần. Chuồng bò con muỗi thật nhiều. Ta không đi. Tiểu muội Hiểu Yến bắt đầu nhếch lên miệng. Mặt mũi tràn đầy không vui. Nàng rất kháng cự đi chuồng bò. Bởi vì chuồng bò xác thực vừa thối hữu tạng. Với lại sinh sôi rất nhiều con muỗi. Con muỗi con ruồi mạn thiên phi vũ. Giống như một nhóm Dracula đồng dạng. Một cái tiểu nữ hài xác thực không quá nguyện ý làm dạng này sự tình. Mẹ, để ta đi. Ta cùng nhà ta lão nghiêu thân cận một chút. Tần Phi trước kia thường xuyên chăn trâu. Cùng đầu này trâu vẫn có chút tình cảm. Ngươi cái muội thật hệ lười đến ra xương. Tiểu Phi đi nhanh về nhanh. Chuẩn bị ăn cơm đi. Tần Phi mụ mụ vậy cảm giác đứa con trai này biến hóa không ít. Trong lòng vui mừng. Ân, thế là Tần Phi nhặt được một cái nhánh cây. Liền vội vàng lão nghiêu đi. Chuồng bò kỳ thật không xa. Rời nhà liền khoảng 100 mét, là phụ thân dùng đầu gỗ cùng họ Thảo dựng đi ra ý kiến nhà tranh. Từ chuồng bò sau khi trở về, Tần Phi nhìn thấy một cái toàn thân ướt đẫm bóng lưng. Đang tại nước long đầu hạ tẩy mình tràn đầy bùn dày cởi ra. Đục ngầu nước bùn cùng nước chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Cha, Tần Phi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cái này chính là mình phụ thân Tần Đại Phú. Tất cả mọi người rất quen thuộc. Tiểu Phi trở về a, làm sao không gọi điện thoại để cho ta tiếp ngươi? Phụ thân xoay người, lộ ra mang tính tiêu chí ngu ngơ tiếu dung. Không cần, không có mấy bước đường. Ta đi về tới là được rồi. Tần Phi nói ra, được thôi. Trên xe có người thích ăn đốt vịt. Cầm lấy đi hâm lại liền lên đường đi. Nguyên lai phụ thân làm xong công tác, vẫn không quên đi mua đốt vịt. Hắn biết Tần Phi nay ngày trở về. Tối hôm qua điện thoại nói qua. Tần Phi nhìn thấy cũ nát không chịu nổi xe gắn máy tay lái bên trên treo một túi nhỏ đồ vật. Đây đúng là Tần Phi thích ăn nhất đốt vịt. Tâm bên trong không biết thế nào. Nhiều một chút ấm áp. Ban đêm ăn cơm. Tần Phi mụ mụ ăn hôm qua ngày lưu lại cá. Sau đó để Tần Phi ăn nhiều một chút đốt vịt mẹ. Ta thích ăn cá. Cho ta điểm A, Tần Phi biết để mẫu thân chớ ăn hôm qua ngày đồ ăn là không thể nào. Chỉ có thể giúp đỡ lấy ăn. Để nàng vậy ăn chút đốt vịt. Phụ thân không nói gì thêm. Liền là tùy tiện hỏi một chút học tập áp lực lớn không lớn loại hình. Cái khác vậy không nói gì. Cứ như vậy, một ngày liền đi qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.